Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người bạn này biết rõ mối quan hệ của Tiểu Bình với giáo viên Mai, nên ngay sau khi nhận được tin không tốt thì ngay lập tức báo cho Tiểu Bình biết. Đó là một tin mà không ai mong đợi. Nữ giáo viên Mai vừa gặp phải một tai nạn xe đã qua đời rồi. Tiểu Bình nghe đến tin này thì vô cùng sốc, cả người cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Hơn thế, từ đêm qua đến giờ cô liên tục linh cảm sắp có chuyện gì đó không hay, nhưng không biết đó là chuyện gì. Cho đến khi nhận được tin dữ này thì mới phát hiện ra linh cảm của mình là đúng. Qua lời kể của người bạn kia, nữ giáo viên Mai ngày hôm qua đã trực cả tối nên hôm nay được nghỉ tiết về nhà sớm hơn. Khi cô ấy cực kỳ vui mừng, còn vội vàng dắt xe ra về. Lúc ra về, cô đều vui vẻ chào hỏi mọi người, tinh thần không có gì là bất ổn. Tuyến đường về nhà cô đi mỗi ngày nên đã quá quen thuộc. Lúc ấy không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện một con mèo vô tư băng ngang qua đường lớn, khiến cho cô không chút cảnh giác. Đến lúc nhìn lại thì khoảng cách giữa cô và con mèo quá ngắn. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cô ấy không nghĩ được điều gì, đành đạp nhanh thắng gấp. Tuy nhiên khoảng cách giữa cả hai đã quá gần, không thể dừng lại kịp thời. Cứ thế theo bản năng để tránh làm tổn hại con mèo ấy, nữ giáo viên nhanh chóng bẻ lái để tránh con mèo. Nhưng vào thời điểm này, trên con đường ấy cũng vừa có một chiếc xe tải chạy song song ở phía sau cô ấy. Lúc này chiếc xe tải cũng bị bất ngờ nên không kịp thắng, và cô ấy cứ thế tung trực diện vào đầu xe tải. Mọi người trong trường đều đồn đại cho rằng tai nạn xảy đến với giáo viên Mai giống như được sắp xếp một cách rất hoàn hảo. Nếu hôm nay cô ấy không về nhà sớm, nếu hôm nay cô ấy không vội về để đón con, thì liệu tai nạn có xảy ra không? Hay nếu đó không phải là con mèo hoặc chiếc xe tải mà chỉ là một chiếc xe máy, thì có lẽ cô ấy đã không chết một cách thê thảm như vậy, giống như mọi thứ đã được tạo ra để tước lấy sinh mạng của cô ấy vậy. Tiểu Bình bắt đầu thật sự sốc, cô không tin vào cái tin tức đó, nhưng rồi cũng dần dần chấp nhận sự thật. Ngày hôm qua cô còn linh cảm sẽ có chuyện xấu, nhưng không thể ngờ chuyện đó lại xảy đến nhanh như vậy, hơn nữa lại còn bi thảm đến mức không gì diễn tả được. Không biết có phải cái chết của giáo viên Mai đã tác động lớn đến tinh thần của Tiểu Bình hay không, nhưng cô lúc nào cũng trong trạng thái tồi tệ, luôn tự trách mình vì đã không nhắc nhở giáo viên Mai sớm hơn. Trong mấy ngày kể từ ngày giáo viên qua đời, Tiểu Bình không ăn không ngủ, luôn cảm thấy hoang mang hoảng sợ một cái gì đó. Không biết có phải vì cảm giác tội lỗi với người đã khuất hay không. Để tránh khỏi cú sốc đó, Tiểu Bình liền xin phép được về quê để nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng khi ở đây, cô lúc nào cũng có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của nữ giáo viên bên cạnh mình. Cảm giác như hồn ma cô ấy muốn tìm cô để than trách, để ám cô vì đã không nhắc nhở. Cảm giác sợ hãi, bồn chồn, lo lắng đó cứ hành hạ thân xác Tiểu Bình từ ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi đêm cảm giác đó như ùa về, cái cảm giác luôn có người láng váng bên cạnh, than khóc, oán trách mình, khiến cho Tiểu Bình không thể yên thân. Sau này, khi Tiểu Bình kể lại sự việc cho mọi người nghe, ai nấy cũng đều kinh hãi cho rằng chính vì nữ giáo viên không tin vào điều cấm kỵ nên đêm hôm đó đã chạy tóc soi gương, không may bị hồn ma để oán khí đèo bám làm hại. Cũng kể từ đó, Tiểu Bình không dám soi gương vào ban đêm dù chỉ một lần. Cho đến khi trông thấy biểu hiện ấy của cô, bà ngoại mới tìm đến những vị thầy chuyên trừng trị mắc quỷ để xin cho cô một chiếc bùa trừ tà, thì mọi thứ mới dần dần tốt lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.